Cụ túc giới. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, tỷ kheo cần được trao cụ túc giới. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo thành tựu vô học giới uẩn, thành tựu vô học định uẩn, thành tựu vô học tuệ uẩn, thành tựu vô học giải thoát uẩn, thành tựu vô học giải thoát tri kiến uẩn. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo cần được trao cụ túc giới. Cuối cùng là chúng ta học qua kinh 251, kinh 251. Thì ở đây các vị biết rằng Đức Thế Tôn là thành đạo năm mấy tên, năm 35 tuổi. Năm 35 tuổi và ngài viên tịch năm mấy tên, năm 80, như vậy là 45 năm. Và một cách mình nói ngẫu nhiên cũng được, mà mình nói là một cái sự quyền nhiệm cũng được. Đó là 45 năm ấy, một rất là ngẫu nhiên, là 12 năm đầu có một gọi là cái tình trạng và cái chất lượng của giáo hội khác hẳn với 15 năm tiếp theo. 15 năm tiếp theo có những điểm đặc trưng mà 15 năm đầu không có, và cũng không có ở 15 năm cuối. Và 15 năm cuối thì tăng đoàn của Đức Thế Tôn lại đi vào một cái khúc quanh khác, một cái ngã rẽ khác với những cái đặc điểm mà 30 năm trước, hai cái giai đoạn 15 năm trước nó không có. Từ đó các nhà viết sử, đặc biệt các vị La Hán đã chia cái cuộc đời hoằng pháp độ sinh trụ thế của Thế Tôn trong 45 năm thành 3 giai đoạn. 15 năm đầu là sơ giác thời, 15 năm giữa là trung giác thời, và 15 năm cuối là hậu giác thời nha. Thì 3 lần 15 là 45, vừa khích con số 45 năm trụ thế hoằng đạo của Thế Tôn. Thì buổi đầu các vị biết trong 15 năm đầu đó, cái nội dung và cái chất lượng của tăng chúng như là pha lê Swarovski vậy đó. Trong suốt tất thể những cái vị mà có mặt trong tăng đoàn trong 15 năm đầu tiên đều đến với Thế Tôn bằng một lý tưởng duy nhất, đó là cầu đạo giải thoát, không vì bất cứ một lý do gì khác. Và Thế Tôn sống như thế nào, ăn mặc đi đứng sinh hoạt ra sao, thì tất thể tăng chúng trong 15 năm ấy y chang như vậy. Một phần họ là thánh, còn nếu những vị chưa kịp là thánh thì cái túc duyên của họ cho phép họ coi như là hoàn toàn có thể sống lấy Thế Tôn làm gương, gương mẫu. Nhưng mà 15 năm tiếp theo thì bắt đầu cái số mà tạp nhạp nó nhiều hơn một tí, và cuối cùng 15 năm cuối thì có những cái số nó quá lớn đi, quá lớn. Ngay khi Thế Tôn viên tịch ở Kusinara thì toàn cõi Ấn Độ lúc đó là có gần 1 triệu vị tỳ kheo. Gần 1 triệu vị tỳ kheo, vị thử tưởng tượng đi nha. Rồi thì tại sao mà trong đêm này là các vị nhìn thấy tôi bắt đầu giảng kinh 251, mà tại sao tôi đánh một cái dòng mà nhiều người họ lén lén họ hát là âm đi xa quá, thấy không? Đấy, vấn đề đó, nó âm đi xa quá, mà vấn đề đó là cái nền phải có. Là hồi đầu khi mà 15 năm đầu mà có những chư tăng gọi là hoàn hảo thanh tịnh thì lúc đó chưa có tặng luật, và có rất nhiều vị lúc đó đi vào tu là coi như lúc đó Đức Phật chưa có quy định cái chuyện mà là giới đàn mà hai lần tuyên ngôn tác bạch để cho một người bình thường trở thành tỳ kheo, lúc đó chưa có. Lúc đó là đi vào đạo chỉ có bằng một cái nghi thức rất là đơn giản, đó là thọ tam quy. Con xin quy Phật, con xin quy Pháp, con xin quy Tăng. Đầu thì cạo sẵn, y thì chuẩn bị sẵn. Chỉ cần cạo đầu đắp y xong mà đọc 3 câu là thẩm sư, gọn vậy đó. Rồi từ đó mới nảy ra một chuyện nữa là có những cái vị mà họ thọ giới tỳ kheo lúc mà chưa được 20 tuổi. Có nhiều vị với có 5-7 tuổi là đã là được gọi là tỳ kheo. rồi chiều tối đói bụng rồi rồi khóc, rồi nhiều vị nhớ nhà nhớ mẹ tùm lum đó, đại khái như vậy. Thì từ đó bên Đức Phật mới quy định là thọ giới sa di thì tối thiểu là 7 hoặc 5, nhưng mà giới tỳ kheo là phải là 20, để vị này có đủ ý thức chịu trách nhiệm về toàn bộ cái sinh hoạt và lý tưởng hành đạo của mình nha. Đấy thì là lúc đó có những trường hợp cá biệt mà cần phải lưu ý là có những vị a la hán mới có 7 tuổi thôi. Các vị đã đắc la hán ngay sau khi mà Thế Tôn đã ban hành cái luật, ban hành cái luật gọi là tỳ kheo muốn thọ giới tỳ kheo là phải 20 tuổi trở lên. Và có những cái trường hợp mà có những vị sa di tuy là nhỏ tuổi nhưng mà đắc a la hán, thì lúc bây giờ là vì cái lòng đại bi, đôi khi Đức Thế Tôn cũng phải cho chúng ta biết đây là một vị la hán cần phải được đối xử khác. Và trong kinh nói rõ, Đức Thế Tôn đã từng suy nghĩ thế này: ngài nhìn thấy những vị tỳ kheo mà phàm phu không biết đây là vị la hán, rồi cư xử với vị sa di đó một cách giống như là hơi bất cẩn, xem nhẹ đó, thì ngài ngài không muốn các vị tỳ kheo phàm phu gây cái trọng nghiệp, cho nên ngài nói rõ nó đây là một vị la hán nha. Và từ đó chúng ta đối xử với những vị đó một cách trân trọng hơn. Đây là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa là có một cái giai đoạn khi tận lực chưa có được là ban hành rộng rãi và chi tiết nha, thì gần như là vị tỳ kheo nào cũng có thể có đệ tử hết trơn á. Coi như mới tu có 1 năm 2 năm là bắt đầu làm thầy rồi cho người ta tu, mà bản thân mình thì kinh lực chưa có xong nha, bản thân mình thì kinh lực chưa có xong mà đã có mấy trăm đệ tử nó bao quanh rồi. Đệ tử nó cần hỗ trợ về giáo lý, về giáo lực thì mình ngọng mình biết đường mình nói, còn học trò thì lúc đó chưa đủ tuổi nữa, chưa đủ tuổi cho nên dắt chiều thì trò khóc mà chả vô ông thầy, ông thầy rối ông thầy biết phải làm sao. Từ chỗ đó nó mới có cái bài kinh này nè, bài kinh dạy rằng một tỷ kheo mà là chứng quả nhân thì vị đó đáng được xem là một tỷ kheo, và vị ấy là cái người xứng đáng độ cho người khác trở thành tỷ kheo, là vậy đó. Bây giờ hiểu chưa? Cụ túc giới là giới tỷ kheo đó, tức là một vị, chỉ cái vị thánh nhân mới đáng, còn bình thường là còn, nhưng mà đối với phạm phu thì sao? Bây giờ biết ai là thánh đây, thế là ngài phải ban hành ra một cái điều luật: tỷ kheo sau khi thọ đại giới phải ở gần sư phụ tối thiểu 5 năm để học kinh luật và thực tập quy nghi tế hạnh của một sa môn cho chững chạc chín chắn, rồi mới được rời thầy tối thiểu 5 năm. Tối thiểu 5 năm không được rời xa. Và trong trường hợp người thầy không có điều kiện chăm sóc mình thì mình phải xin phép thầy, mình nương nhờ nơi một cái vị trưởng lão khác thay thế thầy mình, thì ông thầy mình được gọi là Upachaya, là thầy bổn sư tế độ, còn cái ông thầy kia gọi là Nissaya Chariya, là ông thầy y chỉ hay là ông thầy chỗ nương nhờ, thì bọn thầy vừa thay thế ông thầy bổn sư nha. Nhớ nó có trường hợp đó. Đó là trường hợp thứ nhất, có nghĩa là bản thân cái vị tân thọ tỳ kheo phải nương nhờ thầy tổ trong 5 năm đầu tiên. Rồi thứ hai là không phải vị tỳ kheo nào cũng có thể làm thầy cho người khác được, mà vị đó là phải tối thiểu là có đủ tối thiểu là có 2, mà tối đa là có 10 cái điều kiện hay là có 10 cái tiêu chuẩn. Nhưng mà nói hai cho bà con nhớ: một là vị đó phải tối thiểu là có 10 năm tỳ kheo trở lên; thứ hai là vị đó phải thông suốt kinh luật. Còn cái kể 10 là vị đó phải biết căn bản A Tỳ Đàm. Cái này tôi biết trong room có nhiều người bị sốc nha. Có nhiều người bị sốc, các vị còn nghe không? Alo, các vị còn nghe không? Thì tôi biết tôi nói ra cái này nhiều người trong room bị sốc, các vị đó, ủa cái luật nào nói vậy ta? Thì sự thật có cái luật đó, lên hỏi ngài Thanh có, tức là trong những cái điều kiện để làm thầy bổn sư cho người ta thọ đại giới tỳ kheo thì tối thiểu phải biết A Tỳ Đàm căn bản. Tại sao? Là bởi vì nội dung của toàn bộ pháp không thể thiếu cái A Tỳ Đàm. Mà thế nào là căn bản? Vì ở đó tối thiểu biết rõ 4 thứ: tâm thức, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Là sao ta? Vị đó phải biết rõ rằng cái gọi là chúng sanh, từ phàm, thánh, ruồi, muỗi, cọp, beo, con người, chỉ là cái sự cộng hưởng của 3 thứ sau đây. Một là tâm thức, có nghĩa là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân và ý thức, đó gọi là tâm thức. Còn tâm sở là sao? Tâm sở có nghĩa là những thành tố tâm lý mà đi kèm với sáu thức. Ví dụ như bây giờ được gọi là tâm bất thiện thì là cái biết mà cộng với tham sân si ngã mạn kiến nghi thì đó gọi là tâm bất thiện. Còn được gọi là tâm thiện là bởi vì cũng là cái biết đó, cũng là ý thức mà nó cộng với tính tánh niệm định tuệ blah blah blah blah thì gọi là tâm thiện. Chú nói chú có hiểu không ta? Tối thiểu muốn làm thầy người ta mình phải hiểu như vậy nha, bởi vì toàn bộ Phật pháp, tôi nói lại lần nữa, dầu mình có học cái giống giải gì đi nữa đó không, thì căn bản mình phải hiểu cái gọi là hiện hữu. Sự hiện hữu của chúng sanh nó chỉ gồm có ba thứ thôi: tâm thức, tâm sở và sắc pháp. Còn sắc pháp là gì? Sắc pháp là những thành tố vật chất cấu tạo nên cái thế giới vật chất và hình hài của mỗi chúng sinh đó. Nó gồm có đất nước lửa gió, rồi hormone nam nữ, rồi nhiệt độ, rồi dưỡng tố, bla bla bla bla. Tổng cộng là hai là bốn đại: đất nước lửa gió cộng với 24 sắc y đại sinh được tạo ra từ bốn đại. Thì vị hòa thượng nó tối thiểu phải hiểu bốn cái này để mà dạy cho học trò, có nghĩa là mai mà làm học mai này khi nó đắp y rồi đó là chuyện đầu tiên là phải dạy cho nó biết cấu tạo của con là như vậy. Con tu là tu cái gì? Hồi đó giờ khi con không hiểu con được cấu tạo như vậy, con tưởng con là tôi, là của tôi, con thấy con là hay ho, con là đẹp, con là xấu, con tự ti hay là con tự tôn. Nhưng mà bây giờ con biết đạo rồi, con biết con chỉ là cái khối tổng hợp từ ba thứ đó thôi nha. Mà ngày nào còn ba thứ đó thì con còn khổ. Là vì sao? Vì mọi hiện hữu đều là khổ, thích cái gì cũng là thích trong khổ, muốn hết khổ thì đừng thích trong khổ nữa. Thì cái sự vắng mặt của tha mái chính là niết bàn. Cho nên á, nói là bốn nhưng mà thật ra nó chia ra có hai ba cái đầu á, là nó thuộc về sự hiện hữu sanh tử, và cái thứ hai đó, cái cuối cùng niết bàn á, là sự vắng mặt sanh tử, sự không còn tái sinh nữa, không còn phiền não nữa đó. Nói vắn tắt như vậy thì là một cái vị mà gọi là bổn sư hay hòa thượng tế độ đó, là phải có tối thiểu kiến thức về ba tạng. Và đặc biệt ba tạng là gì? Một là tạng kinh, phải biết đó là những pháp thoại tùy duyên khế cơ khế lý mà Đức Phật và chư Thánh đã dạy cho chúng sanh. Tùy người mà ngài dạy về 37 pháp bồ đề mà mỗi người dạy theo một cách khác nhau, đó gọi là tạng kinh. Tạng luật là vị hòa thượng nó phải biết rõ là cái trường hợp nào là phạm tội, trường hợp nào là không phạm tội, thế nào là tội nhẹ, thế nào là tội nặng. Hai ông đệ tử làm cùng một việc y chang nhưng mà ông hòa thượng có biết cái trường hợp này là phạm, ông này là không phạm, hoặc là hai ông làm y chang một việc nhưng mà ông hòa thượng biết cái này là tội nặng, ông này là tội nhẹ hơn, ông biết, và ông biết rõ làm sao để cho ông này thoát tội. Tức là vi phạm giới luật thì làm, có những cái giới luật phạm xong mình phải lộc y suốt đời vĩnh viễn tuyệt đối không có cho quay lui, nhưng có những cái giới có thể là phục hồi được, nhưng mà phục hồi bằng cách gì ông thầy phải biết, biết rõ trường hợp nào phạm, trường hợp nào không phạm, trường hợp nào phạm nhẹ, trường hợp nào phạm nặng, trường hợp nào có thể phục hồi được và trường hợp nào không thể phục hồi, và nếu phục hồi được thì phải làm sao để phục hồi. Đó là kiến thức căn bản về tạng luật, và cuối cùng là kiến thức về A Tỳ Đàm, và vị đó phải biết được bốn cái mà tôi vừa nói đó. Đó, tâm, tâm thức, tâm sở và sắc pháp, niết bàn, bốn cái rồi. Thì là đó là nói với phàm phu, còn đối với thánh nhân thì Đức Phật thầy dạy bản thân một cái vị thánh nhân đã xứng đáng là một tỷ kheo và xứng đáng để độ cho người khác thọ giới tỷ kheo. Rồi, xong chưa? Bây giờ mình, nhưng mà đó là nói trên trên trên lý nha, chứ trên tình á, thì dầu là mình là vị la hán nhưng mà mình chưa đủ 10 hạ, hoặc là mình còn là sa di thì mình cũng không có thể làm thầy tế độ cho người khác được nha. Nhưng mà ở đây trong trường hợp nói về lý thì người nói cho nghe như vậy đó. Cái vị tỷ kheo mà la hán đó, vị đó xứng đáng được coi là một tỷ kheo, và vị đó xứng đáng là người thầy cho người khác thọ đại giới tỷ kheo rồi.